Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245: Các ngươi đang bày ra chạy trốn đúng không? Tiểu thần phụ điều chỉnh một chút hô hấp, dẫn theo bánh mì rổ đi vào trong đại sảnh. Quản gia Wallace ra hiệu bên cạnh một người da đen thị nữ đi lấy. Bất quá về sau lại nghe tiểu thần phụ nói: Daisy không ở đây sao? Thế nào, thần phụ tìm nàng có chuyện gì sao? Wallace nhướng nhướng lông mi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lần trước giảng đạo thời điểm nàng hỏi ta một vấn đề, ta không có trả lời ra. Bất quá hai ngày này ta một mực tại suy nghĩ vấn đề kia. Hiện tại ta đã có đáp án, có thể nói cho nàng biết. Ngài có thể nói cho ta để ta tới chuyển cáo cho nàng. Người da đen thị nữ mỉm cười nói, thật có lỗi, ta càng muốn chính miệng nói cho nàng. Đây là công việc của ta. Tiểu mục sư kiên trì nói. Người da đen thị nữ trở lại nhìn về phía quản gia Wallace. Cái sau nhún vai, người rất khó hướng một vị thần phụ nói không. Đem Daisy kêu đi ra đi. Nói xong hắn lại đối tiểu mục sư nói. Tim thần phụ ngươi thật giống như rất nóng. Đây đã là ngắn ngủi 5 phút bên trong ta lần thứ 2 nhìn thấy ngươi lau mồ hôi. Đúng vậy a, hôm nay ánh nắng có chút độc. Tiểu mục sư nghe vậy tim đập loạn, tay phải lại theo bản năng muốn đi lau mồ hôi. Bất quá ngả vào một nửa thời điểm lại rụt trở về. Wallace trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Bất quá lúc này Daisy tiếng bước chân đã truyền tới. Thế là quản gia cũng cực kỳ khách khí nhường qua một bên. Nhưng là cũng không có đi xa. Rõ ràng là muốn ở một bên dự thính ý tứ. Tiểu mục sư bỏ ra 5 phút. Giảng giải người da đen cầu nguyện cùng người da trắng cầu nguyện cái nào sẽ trước đáp lên đế nghe. Được vấn đề. Chờ hắn nói xong một chữ cuối cùng. Một bên khác quản gia vỗ tay nói, phi thường để người ấn tượng khắc sâu giảng dài. Tim thần phụ còn có sự tình khác sao? Cái sau lắc đầu, đem trong tay bánh mì rổ đưa cho Daisy. Xin giúp ta đem những này bánh mì phân cho những hài tử khác. Vậy ta liền đưa tim thần phụ rời. Đi đi, Wallace dùng tay làm dấu mời. Tiểu thần phụ xe ngựa vừa mới rời đi trang viên cửa lớn. Quản gia lập tức liền lại quay đầu trở lại trong phòng. Gọi tới hai cái giám sát. Đi đem Daisy đưa đến hình phòng. Trước chiêu đãi, ta 10 phút sau quá khứ. Kia tim thần phụ bên kia. Trước mặc kệ, không có tuyệt đối chứng cứ không nên trêu chọc những cái kia thần trước người. Không phải sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hai cái giám sát nghe vậy quả quyết. Vọt vào Daisy nơi ở, bắt lấy cái sau tóc, đem thét lên dãy giụa Daisy một đường ném ra gian phòng. Mà Wallace thì tại về sau đi vào gian phòng bên trong. Hắn đi trước đến 4 cái bánh mì rổ trước, đem kia 4 cái rổ từng cái đá ngã lăn. Nhưng mà bên trong ngoại trừ bánh mì cái gì cũng không có. Cẩn thận Wallace còn cần chân đem những cái kia bánh mì ép mở. Kết quả cái gì cũng không phát hiện, thế là hắn lại động thủ đem Daisy giường lật cả đáy lên trời. Đem ga giường xốc lên, mỗi một phiến ván giường đều mở ra, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Wallace nhíu mày, lại đem tủ quần áo cũng tìm khắp sau hắn lại lần nữa đến giữa bên ngoài. Cái này hành lang trên một đám thị nữ đang núp ở một bên khác hoảng sợ nhìn xem hắn. Wallace nắm qua một người hỏi, Daisy trước đó có rời đi gian phòng sao? Cái sau không ngừng lắc đầu. Wallace âm trầm hạ mặt, người biết nói dối là kết cục gì đi. Người thị nữ kia nghe vậy trực tiếp bị hù khóc lên. Wallace không nhịn được đem nàng đẩy ra, lại nhìn phía những người khác. Các ngươi đâu? Có người nhìn thấy Daisy rời phòng sao? Chúng thị nữ cùng một chỗ lắc đầu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ nói đối khả năng là rất nhỏ. Chẳng lẽ mình lần này thật nhìn lầm? Nhưng là Wallace lại nhớ lại một chút tim thần phụ hôm nay cử động khác thường. bộ dáng của hắn rõ ràng liền là trong lòng có quỷ. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Ulus không có ý định buông tha bất luận cái gì khả năng phong hiểm. Đã đây di nơi ở lục soát không ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể đi thẩm vấn bản thân nàng. Ulus không tiếp tục trì hoãn, hướng hình phòng nhanh chân đi đi. Dìa gian phòng ngay tại Daisy sát vách, nàng nghe được Daisy kêu thảm ngay đầu tiên chạy ra, kết quả thấy được để nàng sợ hãi một màn. Daisy là tại Napdia bị bắt sau mới người liên hệ, kết quả là đang chạy trốn tới gần thời điểm nàng cũng bị tóm lấy. Dìa lần này là thật sự có một ít luống cuống, không phải là bởi vì Daisy có khả năng đem nàng khai ra, mà là bởi vì Daisy mỗi lần bị bắt trong trang viên những người này cùng Larry liên hệ liền triệt đề bên trong gãy mất. Nàng không biết Larry lần này truyền lại tiến đến tin tức là cái gì, cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Nàng lo lắng nhất chính là Larry bên kia cho là bọn họ đã nhận được tin tức, dựa theo kế hoạch đã định triển khai hành động, vậy chẳng những không có cách nào cứu ra bọn hắn, ngược lại sẽ để chính hắn cũng rơi vào tới. Đúng vào lúc này có người vỗ một cái bờ vai của nàng. Dìa quay đầu, thấy được Rola, cái sau cũng không phải là bọn hắn bộ lạc người. Bình thường cùng nàng quan hệ cũng không phải là rất tốt. Ghen ghét nàng có thể được đến Mancom ưu đãi, thường xuyên sẽ cùng cái khác thị nữ cùng một chỗ xa lánh nàng. Dìa không muốn tại cái này muốn mạng thời điểm bị đối phương thấy được nàng trên mặt bối rối biểu lộ. Nhưng mà ngay sau đó Rola một câu lại làm cho thân thể của nàng cứng ở tại chỗ. Các ngươi đang bày ra chạy trốn đúng không? Ngươi đang nói cái gì? Dìa nghe được hàm răng của mình đang run rẩy. Đừng sợ mèo con, là Daisy để cho ta tới tìm ngươi. Rola nói, đi theo ta. Ta có cái gì cho ngươi xem? Rola nói xong đi tới cách đó không xa thả đồ lau nhà cùng khăn lau, chờ sạch sẽ vật dụng trong phòng nhỏ. Dìa do dự một lát, cũng đi theo. Nàng không phải không nghĩ tới Rola chỉ là tại dùng loại phương pháp này lừa nàng mắc câu, đưa nàng bán cho Wallace. Rốt cuộc hai người trước đó quan hệ cũng không tốt. Rola cũng không phải bọn hắn bộ lạc người, không đạo lý vào lúc này đối nàng thân xuất viện thủ. Nhưng là cái này Dìa đã cùng đường mạt lộ, cho dù là hy sinh chính mình, chỉ cần có một cơ hội nàng cũng nguyện ý đánh cược một lần. Cho nên nàng đi theo Rola đi vào gian kia phòng nhỏ, cái sau đứng ở nơi đó chờ lấy nàng. Gặp nàng sau khi đi vào lập tức đóng lại cửa phòng, nhóm lửa ngọn đèn, về sau xốc lên nơi hẻo lánh bên trong cùng một chỗ vải bạt. Phía dưới là hai con ngắn súng kíp, còn có 8 thanh chủy thủ. Những này là các ngươi ở bên ngoài đồng bạn đem cho các ngươi. Trừ cái đó ra, còn có cái này. Rola vừa nói một bên từ trong ngực lại móc ra một phong thư. Dìa đưa tay muốn nhận lấy, nhưng là Rola lúc này lại đem tay cho rụt về lại. Ngươi sẽ không phải cho là ta liền sẽ như thế đem thư cho ngươi à? Rola nhíu lông mày, ta thế nhưng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm giúp các ngươi giấu kín hạ nhóm này vũ khí. Nếu như không phải ta trước đó vừa lúc ở nơi đó quét dọn vệ sinh, Daisy nhưng chính là nhân tang đều lấy được. Ngươi muốn cái gì? Dìa lúc này cũng dần chấn định lại, hỏi ngược lại. Các ngươi muốn cái gì ta liền muốn cái gì, ta muốốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta muốn một lần nữa hô hấp đến tự do không khí. Rola nói, các ngươi hoặc là để cho ta gia nhập, hoặc là các ngươi cũng đừng nghĩ đi. 8. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hết chương.